A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút hàng ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma Pháp Sư Làng Quê của tác giả Hồi Ức, mang tên là Cụ Cự Lãng Diệt Hổ Tinh. Hãy ủng hộ tác giả Hồi Ức, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút subscribe, hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tháng riêng về, núi rừng khoác lên mình tấm lụa sặc sỡ, được dệt lên bởi trăm lá ngàn hoa. Cảnh vật tươi mới, con người cũng vì nhìn thấy trời đất rạng rỡ mà tâm hồn trở nên phấn chấn. Đang ngồi nghỉ mệt dưới một gốc cây đào cổ thụ, cụ Cự Lãng cùng với hai học trò làng Dần với anh Phụng, mồ hôi lấm tấm ở trên mặt bởi vừa đi bộ một đoạn quãng đường dài, nhưng ai nấy trông vô cùng thảnh thơi nhàn tản. Đằng kia có người đang đi tới, để con hỏi xem đây là chỗ nào. Dần nhanh nhẩu chạy tới, chặn một người thổ để hỏi đường. Đây là Bắc Sơn, phủ Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Người thổ trả lời Dần, rồi nhìn về phía ông già đang ngồi ở dưới gốc đào, hỏi ngược lại. Các người ở nơi khác tới có phải không? Dạ phải, chúng tôi mới ở dưới xuôi lên đây. Người thổ nhìn Dần từ đầu tới chân, ý chừng như dò xét. Dần hiểu ý, cười thật tươi. Chúng tôi là những thầy lang đi tìm thuốc quý, xin hỏi ở gần đây có chỗ nào nghỉ trọ hay không? Người thổ hất hàm về phía trước. Đi hết con đường này là vào đến Trấn Yên, trong ấy sẽ có chỗ cho các người ăn nghỉ. Dần rối rít cảm ơn, quay lại chỗ thầy và sư huynh thông báo. Cụ Cự Lãng gật đầu, nét mặt hồ hởi. Vậy chúng ta đi ngay nào, đi thôi. Ông già chống gậy đi trước, hai thanh niên khoác tay nải đi theo sau. Phụng nhìn theo bộ dáng quắc thước gầy gò của ông cụ mà lắc đầu lè lưỡi. Này, sao thầy khỏe thế nhỉ? Đi liên tục mấy dặm đường mà cứ phăm phăm, không biết mệt, lạ thật. Dần cười. Thầy đã từng dạy chúng ta, muốn làm được việc thì phải có động lực. Hiện tại theo đệ thấy, cái động lực duy nhất để chúng ta đi đường không mệt chính là tìm một chỗ nghỉ ngơi sạch sẽ, có đồ ăn thức uống và có một cái giường êm ái đấy. Phụng gật đầu cho là phải. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, cậu chàng lại bị tụt lại đằng sau, vừa đi vừa thở phì phì. Dần đứng lại đợi, khoát tay gọi. Nhanh lên anh Phụng, nhanh lên. Phụng lò dò tới nơi, thều thào như là người sắp đứt hơi vậy. Tôi không đi nổi nữa rồi, mỏi quá rồi, ta phải nghỉ ngơi một chút thôi. Dần ghé tai sư huynh thì thầm to nhỏ, chỉ đủ để cho hai người nghe thấy. Để bảo huynh đi nhanh là bởi vì phía trước có rất nhiều cô gái xinh đẹp, ta lên đó giao lưng một chút. Nói đoạn, Dần buông tay Phụng ra, bước đi vẻ mặt sốt ruột. Nếu mà không nhanh, các cô ấy đi mất thì lỡ cơ hội đấy. Nhanh lên. Phụng vừa nghe nhắc đến gái thì đôi mắt sáng lên, vội vã níu tay Dần. Thế có đông không? Hay quá, lâu lắm rồi không nhìn thấy phụ nữ, đi khắp nơi toàn là đàn ông, chán chết đi được. Chỉ một tích tắc sau, đã thấy Phụng vươn lên phía trước, vượt qua cả thầy. Thế nhưng gái thì chả thấy đâu, chỉ biết là trúng kế của thằng sư đệ. Phụng cáu kiết tiết chửi thầm. Cái đồ chết tiệt, dám lừa anh mày. Mày lên đây, anh cho mày biết tay. Ở đằng sau, Dần nhìn lên cười khanh khách như khỉ. Cậu chàng bị Phụng đuổi cho chạy tóe khói, chân tay đấm đá loạn xạ, cũng vì thế mà quãng đường rút ngắn đi rất nhiều. Ô, anh Phụng, nhìn kia, đông người quá, hình như là bản làng này đang mở hội đó. thấy chữ hội, Phụng lại thấy ớn. Nhớ lại lần trước cũng quang cảnh đông đúc như vậy, Phụng đã chứng kiến màn ném cà chua trứng thối của người làng vào một kẻ hóa quỷ ăn thịt người. Da gà đã nổi lên dần dần. Ô kìa, anh sao thế? Đi nhanh lên. Mặc cho Dần hào hứng chạy lên đằng trước, Phụng chậm chậm đi phía sau với cụ Cự Lãng. Ba thầy trò lúc này quả nhiên đã tiến sâu vào địa phận phủ Tràng Định. Dân cư ở đây đông đúc. Quả thực làng này đúng là đang mở hội. Nhìn cảnh này, Dần tức cảnh sinh tình thốt lên mấy câu kiều trước đây đã từng nghe mấy người già ngâm. Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Bây giờ mới chỉ là tháng riêng, thế nhưng không khí lễ hội tưng bừng như thật vậy, khiến cho lòng người náo nức. Ô kìa, người ta đang rước kiệu kìa. Trên kiệu không phải là tượng thần hay thánh mẫu, mà có cái gì đó lạ lắm thầy ạ. Dần thốt lên, cố chen vào đám đông đang hò reo quanh kiệu. Đoạn cậu chàng đỏ mặt lách khỏi rừng người, chạy lại chỗ thầy và anh, lắp bắp. Không thể tin được, đúng là không thể tin được. Phụng nhìn Dần khó hiểu. Cái gì mà tin mới không tin? Dần vẫn không chịu nói ra, miệng cứ nhắc đi nhắc lại. Đúng là quái đản quá, quái đản quá đi mất. Phụng sốt ruột đến nỗi gắt lên. Rốt cục là đệ nhìn thấy cái gì? Dần lắc đầu ngoài ngoại, hất cằm về hướng đám rước kiệu. Huỳnh muốn xem thì lên đó mà xem. Phụng hừ một tiếng, rảo bước tiến lại gần đám dân chúng đang hò reo hì hả. Gã chen vào bên trong để nhìn cho rõ. Rồi cũng như Dần, gã há hốc mồm như không tin được vào mắt mình. Ở trên kiệu chẳng phải là... Phụng quay lại chỗ của cụ Cự Lãng và Dần. Điệu bộ không khác gì em mình khi nãy. Cụ Cự Lãng thấy học trò đi xem hội về mà vẻ mặt nhăn nhó ngượng ngùng thì ngạc nhiên, không giấu được tò mò liền hỏi. Hai anh làm sao thế? Rốt cuộc nhìn thấy cái gì mà căng thẳng thế? Phụng và Dần không ai bảo ai, lặng lặng quay đi hai hướng, tránh cái nhìn của thầy. Cụ Cự Lãng buông tiếng thở dài. Đoạn cụ lật đật đi vào đám đông đằng trước. Thì ra trên kiệu, người ta đang rước một thanh gỗ lớn, đẽo thành cái bộ phận sinh dục của đàn ông. Ở bên ngoài sơn đỏ, phải nói là giống như đúc ấy. Bảo sao mà hai gã thanh niên mới lớn lại ngượng đến mặt đỏ tía tai như vậy. Thầy trò sau khi nhìn mãn nhãn với màn rước kiệu có 102 kia, thì đi đến ngồi bên một quán nước. Gọi nước và đồ ăn, cụ Cự Lãng mới hỏi người bán hàng. Xin cho hỏi, hội của làng ta tên là gì vậy? Người quán nước hồ hởi. À, đấy là lễ hội ná nhà em, thường tổ chức vào tháng riêng hàng năm để cầu cho một năm mùa màng tươi tốt, cuộc sống no ấm, thịnh vượng. Các vị chắc là lần đầu tiên tới đây phải không? Vừa hay lúc làng mở hội, thế là may mắn lắm đấy. Cụ Cự Lãng à một tiếng, vẻ mặt thú vị. À, tôi có nghe đến lễ hội này từ lâu, nay mới được chứng kiến tận mắt. Đúng là mở mang rồi. Phụng nhăn nhó. Cầu cho mùa màng bội thu thì phải rước thần nông hoặc ông thánh bà mẫu nào đó chứ. Sao lại rước cái quả nợ kia? Ôi, nhìn ghê chết đi được. Cụ Cự Lãng nghe học trò oán thán, nhất thời không kịp phản ứng. Cho đến khi người bán nước ngồi ngẩn tò te, mới nhanh tay cầm chén nước kê vào miệng Phụng để chặn họng. Đoạn cụ quay sang người bán nước phân bua. Thằng bé này kiến thức hạn hẹp, bác đừng để ý. Sở dĩ thứ khiến cho cả Dần và Phụng đều cảm thấy ngượng ngùng từ khi chạm mặt ấy chính là màn rước tàng thinh và mặt nguyệt vô cùng đặc sắc mà kể từ khi cha sinh mẹ đẻ hai gã mới được thấy. Cụ giải thích. Ná nhèm trong tiếng Tây gọi là mặt nhọ. Hai anh có thấy những phu kiệu đều bôi mặt đen hay không? Ấy là điểm thứ nhất của lễ hội. Điểm thứ hai là như các anh thấy, trên kiệu là tàng thinh và mặt nguyệt, tượng trưng cho bộ phận sinh dục nam và nữ. Ấy là những vật cúng tế cuối ngày sẽ được đem đi đốt. Mỗi năm tàng thinh và mặt nguyệt đều được làm mới. Riêng với tàng thinh qua các năm còn có sự thay đổi về hình dạng kích thước. Ý nghĩa của lễ hội chính là ước mong về sự sinh sôi nảy nở, cuộc sống ấm no đấy. Phụng và Dần nghe thầy giải thích thì vô cùng kinh ngạc. Dần nói: đúng là chưa đi chưa biết xứ Đông, không ngờ trên đời này lại có một cái nơi sùng bái sinh thực khí như vậy đấy. Cụ Cự Lãng thong dong: không hẳn là chỉ có nơi đây đâu, mà trên khắp đất Việt này đều có những vùng miền thờ sinh thực khí. Và cái việc này đã tồn tại cả trăm, thậm chí đến cả ngàn năm. Đó là biểu tượng của hai mặt âm dương trong vũ trụ, thể hiện sự sinh sôi nảy nở của con người. Dân gian quan niệm rằng là thờ sinh thực khí sẽ đem đến cuộc sống tốt đẹp bền vững, cây cối đâm chồi nảy nọc, mùa màng bội thu. Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày từ xa xưa, chày và cối đã là những vật tượng trưng cho sinh thực khí nam và nữ. Không phải ngẫu nhiên mà trong vô vàn những cách khác nhau, vỏ trấu lại được tách khỏi hạt gạo bằng cái cách này. Trong khi hai thập học trò đang gật gù tán thưởng, người bán nước cũng vô cùng khâm phục sự hiểu biết sâu rộng của cụ Cự Lãng. Cụ quả là người có học thức uyên thâm, quả nhiên là đáng nể đáng nể. Cụ Cự Lãng cười cười xua tay: không dám, chỉ là một chút kiến thức thu nạp được trong những lần du sơn ngoạn thủy, đâu dám coi là uyên thâm. Một người đàn ông ngồi gần nghe mấy thầy trò nói chuyện với nhau thì hứng thú lắm. Ông ta mon men lại gần bắt chuyện: ba người lần đầu tới đây, thấy lễ hội của chúng tôi so với những chỗ khác thế nào? Đã là hội thì ở đâu cũng náo nhiệt như nhau. Có điều đây là lần đầu tiên chúng tôi được chứng kiến cái lễ rước sinh thực khí nó linh đình như vậy. Đúng là cảm giác rất khó tả đó. Phụng cũng thêm vào: ban đầu thì có thể là chưa quen, nhưng sau khi hiểu được ý nghĩa rồi thì vô cùng hứng thú. Người kia vỗ đùi kêu lên: sảng khoái, trông ba vị đúng là những người tu hành. Gặp gỡ ở đây coi như là có duyên. Để tôi mời các vị một món đặc sản của quê hương chúng tôi. Người đàn ông lần lượt hỏi tên ba thầy trò, rồi cho biết gã tên là Bàn Văn Sử, người dân tộc Giao. Sử lấy ra một bầu rượu hồ lô dắt bên hông, rót ra chén. Đây là rượu truyền thống do người dân tộc tôi chưng cất, là một trong những dòng rượu nổi tiếng khắp cả nước. Tôi đảm bảo là chỉ có ở chỗ chúng tôi mới có đấy. Bốn người cạn chén, cụ Cự Lãng cao hứng: à chà chà, chắc đây là rượu mẫu Sơn Đỉnh, trong vắt như suối, uống vừa dịu vừa đậm đà, không quá cay nồng, cũng không quá nhạt, lại có mùi thơm của lá và rễ cây thuốc. Sử cười ha hả: cụ quả là tinh tường. Phải, đây là rượu mẫu Sơn Đỉnh không sai. Chẳng hay các vị làm nghề gì? Chúng tôi là thầy lang, đi ngao sơn ngoạn thủy tìm thuốc quý trị bệnh cứu người. Đấy, hèn gì, các vị tới đây là đến đúng chỗ rồi. Trên rừng thuốc quý bạt ngàn, có người cho rằng là thuốc bắc mới hiệu nghiệm, mà không biết thuốc nam mình cũng có kém gì đâu. Nam dược trị nam nhân, các cụ nói như vậy mà. Cạn một chén, Sử tiếp: quê tôi năm nào cũng tổ chức lễ hội ná nhèm, các vị có biết vì sao không? Ở thì để cầu mùa màng bội thu. Sử lắc đầu: đương nhiên, ngoài việc ấy thì thật ra chúng tôi muốn thứ khác sinh sôi nữa, đó chính là con người đấy. Ngưng một lúc, Sử nói: các vị có điều không biết, chúng tôi gọi là dân tộc thiểu số bởi vì người có ít quá. Các gia đình dù cho có cố gắng như thế nào thì những đứa trẻ sinh ra phần nhiều là chết yểu. Có những bản làng có bao nhiêu thế hệ cũng chỉ có độ 10 đến 15 nóc nhà, không hơn. Sao lại lạ như thế? Dần nói. Đúng vậy, lạ chưa? Sử khẳng định. Có những nhà sinh 10 lần mà chỉ giữ được 2 lần 3 lần là nhiều. Thế cho nên năm nào chúng tôi cũng làm lễ rước sinh thực khí, để mong cho âm dương hòa hợp, bản làng thêm người là vì như vậy. Sử uống đến chén rượu thứ tư thì mặt bỗng nhiên tái dại đi. Gã cúi đầu lắc lắc mấy cái cho đỡ hoa mắt. Nếu nói gã say rượu thì vô lý, bởi vì người vùng cao tửu lượng tốt lắm. Cụ cự lãng cố ý quay sang ghé tai Dần và Phụng thì thầm: ta còn có thấy trên người của bản văn sử này có mùi tà khí rất đậm không? Sợ rằng là anh ta đã tiếp xúc với ma quỷ hoặc là đi đến nơi nào có âm khí nặng nề. Dần gật đầu đồng tình: dạ vâng thưa thầy, con cũng nhận ra từ khi ông ấy tới gần. Tuy nhiên lúc ấy vừa làm quen, con cũng chẳng dám lộ mãng. Bây giờ thân thiết hơn, thế thầy để con hỏi thử ông xem sao. Dần hắng giọng nhích lại gần Sử: tôi hỏi khi không phải, gần đây bác gặp chuyện gì lạ, hoặc là có đến đám hiếu, có đi qua nghĩa địa không? Sử ngẩng đầu, vẻ mặt xanh xao thấy rõ, mặc dù thân người béo tốt, lực lưỡng. Các bác hỏi gì? Tôi nghe chưa rõ. Dần nhắc: à, tôi hỏi là gần đây bác có đi qua chỗ nào nhiều âm khí, nghĩa địa hay là đám ma không? Bản thân bác có gặp chuyện gì bất thường không? Sử cười cười xua tay: à, không, tôi có đi đâu đâu. Nghĩ một lúc, anh Sử lại tiếp: à mà có, dạo này tôi thấy trong người mệt mỏi, hay ngủ ngày rồi bị bóng đè, còn mơ thấy ác mộng. Trước thì tôi cứ nghĩ là do ban đêm phát tiết quá nhiều cho nên mới thế, nhưng mà xem ra là bây giờ không phải. Bác mơ thấy gì mà ác mộng? Ác mộng gì? Sử hơi đỏ mặt, ghé tai cụ cự lãng nhỏ giọng thì thầm: nói cụ đừng cười, mơ thấy bị vợ mình cưỡng bức. Thật tôi mệt muốn chết, nhưng mà nàng cứ ép đến mức tôi sức cùng lực kiệt, không tài nào mà chịu nổi. Cụ cự lãng thở dài, biết chắc bản văn sử đang ngày ngày bị ma nữ hút dương khí, để lâu e rằng cái mạng khó giữ. Đến nước này mà không nói ra thân phận thì Sử không tin. Cuối cùng cụ thẳng thắn: không giấu gì bác, chúng tôi ngoài việc bốc thuốc trị bệnh còn là những người học phép hàng yêu chóc quỷ. Vừa nhìn là biết ngay bác hàng ngày tiếp xúc với cõi âm, tà khí trên người toát ra nồng đậm. Nói trừ tình trạng này mà kéo dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sử suy nghĩ mông lung, ánh mắt cũng lộ vẻ ngờ vực. Cũng phải thôi, làm sao có thể dễ dàng tin ngay lời nói của một người mới quen, đặc biệt là ở thời buổi này. Thiếu gì kẻ lừa đảo tự nhận là thầy pháp để mà moi tiền thiên hạ. Cụ cự lãng trả tiền nước, đứng dậy vỗ vai Sử: chúng tôi thuê trọ ở ngay gần đây, nếu có gì bất chắc bác đừng ngại, cứ đến tìm. Ba thầy trò rời khỏi quán nước được một lúc thì nghe tiếng Sử gọi đằng sau: này khoan đã, đừng đi vội, cho tôi có nhờ ý. Gã chạy tới trước mặt cụ cự lãng thở dốc: dù sao thì các vị cũng đang tìm chỗ ở, chi bằng là đến nhà tôi. Nhà tôi tuy không rộng nhưng đủ phòng cho các vị ở. Tôi không lấy tiền trọ đâu, thật đấy. Cụ cự lãng vuốt vuốt chòm râu, nhìn hai học trò của mình rồi mỉm cười đồng ý: vậy ta đi nào. Nhà Sử ở lưng chừng núi, để đến được đây cả bốn người phải đi ngựa. Một con ngựa của Sử và một con đi thuê. Nhà cửa ở đây tuy không đông đúc nhưng cũng không đến nỗi thưa thớt vắng vẻ. Cụ cự lãng đứng ở bên ngoài quan sát một lượt rồi chậm rãi theo Sử vào trong. Sử gọi to: mày ô, có khách mày ô. Ba thầy trò đoán rằng mày là vợ Sử. Đứng hồi lâu trong nhà, cuối cùng vẫn chỉ có Sử chạy ra: vợ tôi nó ốm nó mệt, kệ nó, tôi mời các vị vào. Sử vừa đi vừa phân trần: hơn 10 ngày trước vợ tôi cùng với hai người chị em vào rừng hái nấm, không may hai người kia bị cọp tha. Vợ tôi may mắn thoát chết, nhưng từ ấy về tâm tính bất ổn, không dám ra ngoài, chỉ loanh quanh trong nhà. Ánh mắt của cụ cự lãng lóe lên một tia sắc bén. Giọng của Sử vẫn cứ đều đều: thanh niên trai tráng ở trong bản ngày đêm vào rừng săn con hổ, hai thằng con trai của tôi cũng đi theo, quyết bắt bằng được mới về. Giờ ba người cứ ở tạm trong căn phòng trống này. Cụ ở một buồng, hai thanh niên kia ở chung, chắc không có vấn đề gì chứ. À, được được, đương nhiên là được. Phụng và Dần đồng hành, vốn đồ đạc không có gì nhiều, cho nên cụ Cự Lãng xem buồng xong thì đi ra ngoài ngắm nghía phong cảnh. Từ nhà của Sử nhìn ra dãy núi trùng trùng điệp điệp, mờ ảo sương khói, là đỉnh Mẫu Sơn hùng vĩ. Việc bắt ma chưa vội, đợi đến đêm nó ra tay hút dương khí của Sử thì cụ sẽ hành động. Màn đêm nhanh chóng bao phủ xuống núi rừng. Xong bữa tối, uống chưa hết tuần trà, Sử đã ngáp ngắn ngáp dài kêu mệt, cáo từ đi ngủ sớm. Dần khẽ thì thầm chỉ đủ cho ba người nghe thấy. Này, nhìn ông ấy xem, dương khí bị hút đến nỗi thần sắc trở nên nhợt nhạt, xanh xao, cả người uể oải thiếu sức sống. Mới chập tối mà đã đòi đi ngủ rồi. Phụng nói, mọi người thấy có gì lạ không? Bà vợ ông ấy cả ngày nay tuyệt nhiên không thấy mặt, bệnh tình như thế nào mà lại nhất quyết không đi gặp lang y? Cụ Cự Lãng cầm chén trà bình thản đưa lên miệng nhấm nháp. Bệnh tình ra sao? Đêm nay tự nhiên sẽ rõ cả thôi. Giờ tí vừa điểm, những âm thanh ma quái đã bắt đầu xuất hiện ở trong buồng ngủ của vợ chồng Sử. Qua khe cửa vách ngăn có thể thấy một bóng đen đang ngồi lù lù ở trên người gã. Đầu cúi thấp, dí sát mặt vào Sử. Sử cất lên những tiếng ú ớ trong cổ họng, cả người chốc chốc lại giật lên, cơ hồ như là bị người ta cầm kim chích. Dần và Phụng quay qua nhìn thầy đang bình thản khoanh tay đứng, như có ý nhường quyền hành động cho đồ đệ. Không ai bảo ai, hai anh em gật đầu rồi bất ngờ đạp tung cánh cửa buồng. Phụng nhanh như chớp ném gạo nếp và muối vào cái bóng. Một tiếng rú ghê rợn vang vọng trong không gian tịch mịch, cùng với đó là tiếng xèo xèo và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khắp cả gian nhà. Dần một tay bắt quyết, một tay cầm cờ ngũ sắc, miệng đọc thần chú. Đoạn một đạo phù được viết bằng chu sa bay tới dán trúng trán của ma nữ. Con ma nữ lúc này chỉ còn biết ngồi im chịu trận. Nó hiện nguyên hình là một cái xác đã thối rữa, thịt da lúc nhúc giỏi bọ, có đôi chỗ những khúc xương trắng còn lòi cả da, trông vô cùng kinh tởm. Phụng tu một ngụm rượu tỏi phun thẳng vào mặt của ông Bàn Văn Sử, lúc này vẫn đang nằm đó. Ông Sử dùng mình tỉnh dậy, mở mắt ráo rác nhìn xung quanh, phát hiện ra bên cạnh còn một đống thịt hôi thối, thì hoảng sợ rú lên một tiếng, nhảy vọt ra khỏi giường. Quay lại nhìn mấy thầy trò cụ Cự Lãng thì vội vàng chạy đến nép đằng sau lưng ông cụ. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Là vợ anh đó. Sao lại có thể như thế? Các người làm gì vợ tôi? Thì chúng tôi thấy bà hiện nguyên hình, giúp anh thoát khỏi kiếp nạn đấy. Sử vẫn không hiểu được những lời cụ Cự Lãng nói. Gã vuốt mặt như để lấy lại tỉnh táo, sau lưng lạnh toát, trán đẫm mồ hôi. Các người nói rõ tôi nghe xem nào, sao vợ tôi lại thành ra thế này? Nếu như nói không rõ, tôi sẽ chỉ hô dân làng đến bắt các người lại. À, được thôi. Cụ Cự Lãng bình thản nói. Cụ chĩa ngón tay về phía con ma nữ, cất giọng đanh thép. Khai khẩu. Một luồng chân khí như mũi tên lao thẳng vào ấn đường của ả. Ma nữ lắc lư trong giây phút rồi cất tiếng khóc ai oán. Xin tha cho tôi, tha cho tôi, tôi chỉ là bị bất đắc dĩ. Nói sao chết rồi không quy hồi cõi phủ mà cố tình nấn ná muốn tàn hại người sống là sao? Là hổ tinh. Hổ tinh bắt chúng tôi phải đi hút dương khí người sống đem về cho nó tu luyện. Tôi là bị nó khống chế, Nếu như không làm theo thì ngày ngày bị nó hành hạ khổ sở vô cùng. Xin ngài rủ lòng thương mà tha cho. Vậy bà là mấy vợ anh xử đây phải không? Mà nữ khóc nấc lên. Dạ, tôi là mấy. Đoạn nhìn về phía Sử, cất giọng não nề. Mình ơi, em chết rồi. Em và hai người khác đều bị hổ hại chết. Hai người kia bị nó kéo về hang, bây giờ chỉ còn lại nắm xương trắng. Riêng em chưa bị nó ăn hết nên còn giữ được hình hài. Nó dùng phép đưa em về bản, bắt hàng ngày phải đem dương khí của người sống về cho nó. Không nó sẽ hại chết con mình. Em nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện như vậy. Xin mình tha cho. Thì ra là như vậy. Sử lúc này quỳ sụp xuống khóc ròng gọi vợ. Tiếng khóc của đôi vợ chồng tạo thành một người một ma, âm dương cách biệt, ai oán thê lương. Mình ơi, mình nói cho tôi, con hổ nó ở đâu? Tôi với người trong bản quyết tìm giết chết nó báo thù cho mình và mọi người. Nó là con hổ tinh, sống hang sâu trên tận đỉnh Mẫu Sơn, phép thuật cao cường lắm. Mình không đấu được nó đâu. Mình bảo dân làng đừng tìm nữa, vô ích. Khóc một hồi, Sử quay sang cụ Cự Lãng, giọng khẩn khoản. Cụ là người học đạo, xin giúp cho vợ tôi siêu thoát, đừng để cô về chịu khổ ở chốn dưỡng gian. Cụ Cự Lãng khẽ gật đầu, nhắm mắt. Cụ bảo, ta cho cô một thư phủ, cô đem xuống dưới ấy gặp phán quan, họ hẳn là sẽ không làm khó cô. Đoạn cụ giở tay nải, lấy bút mực và chu sa, trần tình mọi chuyện lên lá phủ. Cụ phất tay một cái, lá phù bay lên không chạm vào người của bà Mẩy. Cái xác rung lên, tỏa ra một làn khói nhàn nhạt, rồi bay ra ngoài cửa sổ biến mất. Trong đêm đen tĩnh lặng, trong phòng chỉ còn lại cục thịt đã trưng phình thối rữa. Mấy thầy trò cụ Cự Lãng lại giúp anh Sử quấn xác đem đi chôn, bởi tình trạng của cái xác đã quá đỗi kinh khủng, cho nên cũng chẳng thể làm theo phong tục ma chay như bình thường. Trước mộ của chị Mẩy, anh Sở cứ thế mà vật vã khóc lóc, mấy thầy trò phải an ủi không thôi. Sở nắm tay của Cự Lãng cảm động. Lạy cụ, ân tình này của cụ tôi không biết lấy gì báo đáp, vậy mà ban đầu lại còn nghi ngờ cụ, thật là tội quá. Anh đừng nghĩ nhiều, ấy là việc mà chúng tôi phải làm. Chị nhà anh chỉ là một hồn ma bình thường, bị loài yêu nghiệt khống chế, không có tu vi đạo hạnh cao thâm gì, cho nên dễ dàng hàng phục. May cho anh, chị nhà có lẽ còn nghĩ đến tình vợ chồng, cho nên không có hút cạn dương khí trên người anh. Nhưng còn con hổ tinh kia thì... Nghĩ đến con hổ tinh, Sử nắm tay nghiến răng ken két, hai hàng nước mắt ứa ra. Thứ yêu ma quỷ quái, tôi nhất định phải tìm nó trừ hại cho dân làng, báo thù cho vợ tôi. Cụ Cự Lãng theo thói quen đưa tay vuốt râu. Việc diệt hổ tinh là điều cần thiết, nhưng nhất định không được nôn nóng. Nên nhớ nó không phải là con hổ tầm thường, nó đã thành tinh, tu vi cao thâm. Người ta không thể dùng cung nỏ, dùng gươm giáo bình thường mà chỉ được nó đâu. E rằng chưa động được vào đến sợi lông của nó đã mất mạng rồi. Vậy phải làm sao đây? Hiện tại có nhiều thanh niên trai tráng đã vào rừng truy tìm con hổ, còn có cả hai đứa con tôi. Xin cụ cứu chúng tôi với. Sử quỳ sụp xuống dập đầu. Anh đứng dậy đi, đừng quá lo lắng. Đợi trời sáng, anh đến nhà trưởng làng nói rõ tình hình cho bà con biết. Tôi sẽ có cách gọi những người đi rừng trở về. Dạ vâng, tôi xin nghe lời thầy ạ. Gà vừa gáy sáng lần thứ nhất, Sử đã vội vã rời khỏi nhà, tìm đến nhà ông trưởng làng, vừa đập cửa vừa gọi to. Bác trưởng làng ơi, bác trưởng làng, mau mở cửa, có việc gấp lắm, mở cửa. Ở trong nhà có ánh đèn đốt lên, có tiếng bước chân loẹt quẹt. Ai đây? Tôi, Sử đây. Người đàn ông trong nhà vội vàng rút then cửa, ló đầu ra nhìn Sử, vô cùng ngạc nhiên. Anh Sử, tới tìm tôi sớm như vậy là có việc gì? Nguy rồi bác ạ, ở trong rừng có hổ tinh, nó ăn thịt cả vợ tôi rồi bác ơi. Trưởng làng tên Khảo nghe Sử nói như vậy thì cơn ngái ngủ bay biến. Ông ta vội vàng mở cửa cho Sử vào. Anh Sử, chẳng phải vợ anh ở nhà dưỡng bệnh hay sao? Sao lại bị hổ bắt mất là thế nào? Sử đi vào, vẻ mặt đau khổ kể hết sự tình cho ông trưởng làng nghe. Vợ tôi được phu nhân làm phép trở về cõi âm rồi, nhưng còn hai người từng bị hổ bắt cùng vợ tôi thì không biết hồn phách ở đâu. Nếu không nhanh chóng tìm ra, e rằng còn nhiều người phải chết. Chưa hết đâu, những người đàn ông của bản làng mình lên núi tìm hổ, sợ là cũng lành ít dữ nhiều. Ông Khảo nghe Sử nói vậy thì hoang mang lắm, nhưng nếu nhà là người khác mà nói thì ông còn nghi ngờ. Chứ bản thân Sử trước nay vẫn có tiếng là thật thà, đáng tin, không lý nào mà lại bịa ra cái chuyện ấy để hù dọa ông. Dù sao chuyện này cũng không thể xem thường được. Ông nói, ai, năm nào ma rừng cũng về bắt người trong bản, bây giờ lại thêm con hổ tinh, liệu có phải là Sơn Thần đang nổi giận giáng tai họa lên đầu dân làng, dân bản chúng ta rồi không? Giờ theo ý anh, ta phải làm sao đây? Sử nói, bác hãy tập hợp dân làng, thông báo cho mọi người biết, hiện tại không nên vào quá sâu trong rừng, nếu không thì cũng không được đi một mình. Làng ta phải lập một đội canh gác bảo vệ tuần tra kịp thời, giúp những người bị nạn, đặc biệt là khi thấy dấu hiệu của hổ. Thế còn những người đang đi săn hổ thì sao? Là vô nhân kia nói sẽ làm phép để gọi họ về, chỉ cần có áo quần vật dụng gì là có thể gọi được. Được rồi, thế thì phải nhanh chóng tập trung dân làng, còn chờ gì nữa? Ông Khảo lập tức đi ra đầu nhà thổi lên mấy tiếng tù và, chưa đầy nửa canh giờ sau, dân làng đã có mặt đầy đủ trước sân nhà ông trưởng làng. Ông Khảo bây giờ mới cất giọng, trong rừng bây giờ không an toàn nữa, hổ tinh hành hoành, mọi người tạm thời gác việc đi rừng lại. Nhà nào có con em đang vào rừng bắt hổ thì nội trong sáng nay đem quần áo vật dụng thường xuyên của họ đến đây để nhờ vu nhân hỏi gọi họ về. Già trẻ trai gái xôn xao bàn tán, có một người giơ tay cho hỏi, ai nói trong rừng kia là hổ tinh, có bằng chứng gì không? Ông trưởng làng quay sang nhìn Sử. Sử bước lên mà rằng, có một vu nhân phát hiện ra vợ tôi đã chết. Người ở bên cạnh tôi suốt 10 ngày qua chỉ còn là cái xác. Đêm qua nhờ phép của người ấy mà vợ tôi hiện nguyên hình, nói rõ mọi chuyện. Nửa đêm tôi đã đem xác vợ thối rữa đi chôn rồi, mộ còn ở kia, ai không tin thì cứ ra mà xem. Người vừa nói tên Tở, anh đem vợ đi chôn thì chúng tôi còn biết thật giả thế nào? Lỡ như anh giết vợ rồi bịa chuyện, chúng tôi làm sao biết? Sử đang vô cùng lúng túng trước tình huống này thì từ phía sau đám đông có ba người xuất hiện. Người đi trước mặc áo nâu sòng, râu tóc bạc phơ, chính là cụ Cự Lãng. Cụ cất giọng như tiếng chuông đồng. Xin bà con yên tâm, chuyện này tôi chứng minh được. Mọi người quay lại nhìn ba người mới xuất hiện, đám đông đứng rẽ sang hai bên, nhường lối. Cụ Cự Lãng đứng giữa đoàn người nghiêm trang. Chuyện hổ tinh là có thật, nó đã ăn thịt ba người trong bản là có thật. Còn có vô số những sinh linh khác ở những bản làng khác không chừng cũng nằm trong bụng hổ. Vợ anh Sử đây bị nó khống chế bắt quay về hút dương khí của người sống để nó tu luyện. Vậy linh hồn những người khác bị nó giết hại không chừng cũng đang quay về làm điều tương tự. Chẳng bao lâu nữa, khi con hổ tinh đủ sức mạnh, e rằng khó lòng mà diệt được. Để cho mọi người tin tưởng, tôi sẽ gọi hồn một trong hai người còn lại bị hổ ăn thịt về nhập người nhà. mà nói cho rõ ràng. Ông trưởng làng đi từ cầu thang nhà sàn xuống nói: "Vô nhân đã nói thế thì mọi người mau chuẩn bị đi. Này, Lý Văn Điệp, nhà anh có người bị hổ bắt, vậy chọn người nhà anh, đưa vô nhân về nhà anh Điệp làm lễ cầu vong xem nào." Đoàn người lại lục tục kéo nhau về nhà Điệp. Sau khi đã chuẩn bị xong nghi lễ, cụ Cự Lắng bắt đầu bước vào nghi thức gọi hồn. Một người trong nhà Điệp được chọn cho vong nhập vào. Tuy nhiên suốt nửa canh giờ làm phép, vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy vong nhập về người nhà. Mồ hôi đã ướt đẫm trên trán ông cụ râu tóc bạc phơ. Hai học trò cũng vô cùng lo lắng bất an. Phải chăng là nghi thức gọi hồn có gì không đúng? Đang trong lúc căng thẳng, cụ Cự Lãng bỗng nhiên ôm ngực thổ huyết, làm cho mọi người kinh hãi. Thầy ơi, thầy có sao không? Cụ Cự Lãng xua tay, mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Không xong rồi. Linh hồn của họ đã bị hồ tinh hấp thu thành tinh phách. Tại sao ta lại không lường trước được điều này? Thầy ơi, vậy thử gọi người còn lại xem. Cụ lắc đầu, không kịp nữa. Chúng ta bại rồi. Lúc này tiếng la ó xung quanh đã bắt đầu nổi lên. Sử giang tay cố ngăn lại mà không được. Thực không gọi được sao hả cụ? Sử lo âu. Cụ Cự Lãng lắc đầu. Lúc ấy anh Tở từ trong đám đông bước ra. Vô nhân không gọi được hồn người chết trở về, không chứng minh được gì, thế thì chỉ là bịa đặt. Dân làng cũng đồng thanh, bịa đặt. Anh Tở tiếp, mau đuổi vô nhân ra khỏi làng thôi, cấm không cho quay lại đây. Người ta cũng lại hùa theo đuổi đi. Cụ Cự Lạc đứng dậy cố năn nỉ. Xin để tôi gọi hồn cô mấy, chắc là sẽ thành. Cô sẽ cho mọi người biết rõ mọi chuyện. Tở bước lên bĩu môi. Không cần đâu. Ai biết nhà các người dở trò gì. Bà Mẩy với ông Sử là vợ chồng. Nếu cùng nhau nói dối thì cũng chẳng ai biết. Sử bực bội nhìn Tở. Này, anh nói vậy là có ý gì? Tôi bịa ra chuyện hổ tinh thì tôi được cái gì? Tở mỉa mai. Ai chả biết là con hổ kia rất lớn. Nếu săn được nó thì thu được món hời. Lại nói hai thằng con trai của ông, một thằng năm nay đến tuổi làm lễ cấp sắc, một thằng cũng quá tuổi làm lễ cấp sắc 2 năm. Cơ hội tốt như thế mà không giành lấy, thì đến cả đời hai thằng con ông cũng chẳng có tiền mà làm nổi lễ. Mày. Sử tức đến nghẹn cổ. Nhưng trước những lời nói sắc như dao của Tở, nhất thời cũng không thể phản bác. Phải nói lễ cấp sắc của người Dao là một nghi lễ không thể thiếu. Đối với đàn ông đến tuổi 18, người Dao quan niệm rằng đàn ông nếu chưa trải qua lễ cấp sắc, hay còn gọi là lễ trưởng thành, và có pháp danh, thì cho dù cô lớn tuổi thì cũng chỉ được coi là trẻ danh, trẻ con. Thường thì lễ cấp sắc sẽ thực hiện suốt 3 ngày 3 đêm. Gia đình chịu lễ phải chuẩn bị 3 con lợn, 20 con gà, rượu, hoa, trái cây, bánh dày, mè. Thanh niên thụ lễ cấp sắc phải qua 2 lần làm lễ mới được công nhận là người trưởng thành, là người lớn. Chi phí làm lễ cấp sắc không nhỏ, cho nên những người có khi đến 30 tuổi vẫn chưa làm nổi. Tỏ dựa vào đó để bác bỏ câu chuyện của Sử và vu oan cho ông. Cụ Cự Lãng biết chẳng thể lay chuyển được tình thế, liền bảo. Lần này chúng tôi gọi hồn thất bại, nhưng không có nghĩa là những chuyện chúng tôi nói là bịa đặt. Dân làng không cho ở thì chúng tôi đi. Chỉ mong mọi người đừng vì chuyện này mà gây khó dễ cho bản văn Sử. Sử vẫn cố thanh minh. Mọi người tin chúng tôi đi. Chúng tôi không lùa dân bản đâu. Thế nhưng chẳng ai muốn nghe lời Sử nói. Những tiếng mắng nhiếc la ó vẫn cứ lấn át hết thầy. Mấy thầy trò đành phải về nhà anh Sử thu dọn đồ đạc, lặng lẽ rời khỏi làng. Thank you. Này, các bác đợi tôi với, đợi tôi với. Dần quay lại, theo tiếng gọi thì thấp thoáng thấy đằng xa có bóng người cưỡi ngựa. Đằng sau còn có một con ngựa lững thững đuổi theo. Ờ, là Bàn Văn Sử. Ông ta gọi mình kìa thầy. Họ dừng lại đợi, Sử nhảy xuống ngựa. Các vị, cho tôi theo với. Bác theo chúng tôi làm gì? Có biết chúng tôi đi đâu đâu mà theo. Các thầy đi đâu chúng tôi theo, tôi theo đấy. Dân bản làng không tin thì ắt sẽ gặp họa. Mà không tin các vị thì có nghĩa là không tin tôi. Thế thì từ giày trở đi, từ nay trở lại, tôi khó sống ở đây lắm. Ai, xin lỗi anh Sử, chúng tôi đã làm liên lụy tới anh. Lạy cụ, cụ đừng nói thế. Ân tình của cụ tôi còn chưa có cơ hội báo đáp. Như thế này đi, xuống núi, tôi thuê nhà trọ chúng ta cùng ở. Nhân đây xin cụ nể mặt tôi, đừng tính toán với dân làng. Nếu lần này cụ không ra tay cứu giúp, e rằng là dân làng tôi lâm nguy. Hơn nữa nghĩ đến hai thằng con tôi đi rừng săn hổ còn chưa có tin tức gì, tôi lo lắng lắm. Nghe lời của Sử tha thiết, cụ Cự Lãng bảo: Không giấu gì anh, chúng tôi tuy rời khỏi làng nhưng cũng không có ý đi luôn. Tôi định xuống núi tìm người đi rừng giỏi, dẫn đường tìm Hồ Tinh. Nếu anh đã muốn đồng hành cùng thầy trò tôi thì tôi cũng không khách khí, ta lên đường. Sử nghe vậy thì như mở cờ trong bụng. Anh ta đưa một con ngựa cho Dần. Hai chú ngồi một ngựa, tôi với cụ ngồi một ngựa. Tôi biết nhà trọ ở dưới chân núi khá là tốt. Chủ nhà cũng là chỗ quen, là chính tay cho thuê ngựa hôm qua. Sau khi bốn người đã yên vị trong nhà trọ, cụ Cự Lãng nói: Việc đầu tiên phải làm bây giờ là gọi con trai của anh về. Khi họ về đây an toàn rồi thì ta tính tiếp. Thế nếu họ không về thì sao hả thầy? Phụng hỏi. Cả ba người quay lại nhìn Phụng, biết mình lỡ lời. Phụng lý nhí: Là tôi lo xa thôi, không có ý gì đâu. Cụ Cự Lãng giọng cương quyết: Họ trở về, ta cùng nhau lên núi. Nếu họ không trở về thì ta càng phải lên núi. Nhất định phải bắt được con hổ đó trả thù cho những người bị nó sát hại, để lấy lại sự bình yên cho núi rừng này. Sử đưa cho cụ Cự Lãng hai cái áo của hai anh con trai. Cụ trải áo lên bàn nói: Phép này làm nhanh thôi. Nếu tôi đọc chú xong mà áo không đổi màu, có nghĩa là con anh an toàn. Nhưng nếu... Đến đây giọng cụ trùng xuống: Nếu như vải nổi những đốm đỏ thì e rằng là lành ít dữ nhiều ạ. Sử nuốt nước bọt gật đầu. Cụ Cự Lãng bắt tay làm phép. Cụ châm một cây nhang, hua hua trên mặt bàn, miệng lẩm bẩm thần chú. Mấy người còn lại lúc này nuốt nước bọt quan sát. Ở trong phòng không khí căng thẳng. Rất nhanh, ở giữa một trong hai chiếc áo, một vệt nho nhỏ xuất hiện, sau đó lớn dần và loang ra. Anh Sử ôm ngực thở dốc, Dần và Phụng cũng phải đỡ vì sợ. Ông không nhịn được mà ngã lăn ra. Con tôi, áo đấy là của thằng Ban, nó gặp chuyện rồi, tôi phải đi tìm nó. Cụ Cự Lãng mở mắt, bình tĩnh, còn một chiếc áo chưa việc gì. Nghĩa là chủ nhân của nó vẫn bình an vô sự. Nội trong vòng 3 ngày là nó về đây. Cho dù có đang bị lạc đi chăng nữa, thì bằng thuật dẫn hồn của tôi, nó tự khắc tìm được lối về. Sử cúi đầu, tay nắm chặt. Trên gò má một giọt nước mắt lăn xuống. Tôi đợi thằng Bình. Chỉ cần thấy nó bình an về là tôi lập tức lên núi liều cái mạng với con hổ kia. Cụ Cự Lãng vỗ vai an ủi. Anh yên tâm, thầy trò tôi nhất định dốc sức giúp anh trả thù cho vợ và con. Hơn nữa là để trừ hậu họa cho mọi người. Nói đoạn, cụ Cự Lãng cắt đặt học trò một vài công việc, rồi dặn dò anh Sử. Giờ dậu ngày kia, anh ra đường lớn hướng về phía Tây, sẽ thấy cậu nhà. Bây giờ tôi cần anh nghỉ ngơi đi. Có việc gì cần... Anh gọi cho học trò của tôi để tôi tập trung làm phép. Sử gật đầu vâng dạ, quả đúng như dự liệu của cụ Cự Lãng. Giờ dậu ba khắc của ngày thứ ba, người con trai cả của Sử là Bình cưỡi con ngựa vàng đi từ hướng mặt trời lặn tới. Ban đầu Sử không nhận ra là Bình, bởi cả người bị phù thủng trương lên như cái xác ngâm nước. Phải nhờ vết sẹo trên cổ tay của Bình, Sử mới nhận ra là con trai của ông. Hai cha con nhận nhau vui mừng khôn xiết. Bình ôm chặt lấy Sử khóc lóc không thôi. Ngồi trong căn phòng nhỏ, Bình bắt đầu kể lại cuộc hành trình hơn 10 ngày lần theo dấu con hổ tinh cùng đám trai bạn. Bấy giờ khi đã được mẩy trở về báo tin trong rừng có hổ dữ, hai người đi cùng bị hổ vồ, những người đàn ông khỏe mạnh và đám thanh niên lập tức lên đường. Khi dấu con hổ còn mới, mọi người cứ thế dựa theo mà đi. Tuy nhiên càng vào sâu trong rừng thì càng mất phương hướng. Khi đến bên một thác nước mà cả đoàn gọi đùa là thác Nường thì không thấy con hổ đâu nữa. Ban đầu mọi người kéo nhau đi lục soát khu vực quanh đó, nhưng dần dần tất cả đều mệt mỏi, đã có những ý kiến bất đồng. Một nửa cho rằng nên quay về, còn một nửa thì vẫn khăng khăng đi tiếp. Cuối cùng cả đoàn quyết định tách làm hai, một nhóm trở lại bản, còn một nhóm bám rừng tìm hổ. Bình khuyên em trở về bởi vì phía trước nhiều chông gai, nguy hiểm. Trong hai anh em thì nên chỉ để một người liều mạng. Cho đến ngày thứ 10 thì lương thực mang theo đã hết. Mọi người chỉ còn dựa vào nguồn thức ăn có sẵn ở rừng để sinh tồn. Nhóm của Bình có tất cả 5 người. Nó và một thằng tên Biểu là trẻ nhất. Ba ông chú tuổi đã tứ tuần là Sưởng, Sung và Kiểm, đều là thân nhân của những gia đình bị hổ hại. Một ngày sau khi nhóm kia rời đi, bọn Bình chợt nghe tiếng la hét ghê rợn cùng với tiếng kêu cứu vang vọng. Bình nhận ra giọng ấy là của người trong bản. Nó nuốt nước bọt khan, tay chân bùn rộn. Những tiếng hét ấy ám ảnh lắm, cứ như thể là bị dao xẻo da xóc thịt, dóc thịt, hoặc không thì cũng là bị lửa thiêu sống. Nghe được âm thanh ấy, nhóm của Bình hiểu rằng những người kia vẫn chưa ra khỏi khu vực ban đầu. Họ chỉ đi lòng vòng quanh quẩn một chỗ. Chuyện này là hết sức kỳ lạ, bởi ở bên nhóm ấy toàn là những tay đi rừng cự phách, lạc đường là chuyện không thể. Sau khi tiếng la hét truyền đến, nhóm của Bình liền quay ngược trở lại. Không lâu sau thì trước mắt 5 người là cảnh tượng khủng khiếp hiện ra. Ở dưới mặt đất, trên cành cây, trên bờ suối là những miếng thịt đỏ lòm lòm, mùi máu tanh sực lên làm cho ai nấy lợm cổ. Nhóm 6 người kia không ai còn sống, cũng không còn hình hài nguyên vẹn, tất cả chỉ còn là máu thịt be bét. Nhìn cảnh tượng ấy thì đến cả người cứng vía cũng bồn rộn tay chân. Cái thứ quái đản gì lại có thể sát hại 6 người đàn ông khỏe mạnh một cách kinh khủng như vậy? Cho dù là hổ đi chăng nữa thì làm sao có thể một lúc tấn công cả 6 người, trừ phi là có nguyên cả một bầy hổ. Đám người Bình, Biểu, Sưởng, Sung, Kiểm ai nấy đều run rẩy, không giữ được bình tĩnh. Lúc này Sưởng là người lớn tuổi nhất, cũng là tay gan dạ nhất, nói với cả bọn: "Nhanh, rời khỏi chỗ này, ở lâu coi chừng mất mạng." Cả 5 người men theo khe suối tìm đường quay về bản làng. Đi suốt cả nửa ngày, cuối cùng nhận ra nhóm của Sưởng hoàn toàn không khác gì nhóm kia. Đi một hồi rồi cũng lại quay lại vị trí cũ. Sự sợ hãi và lo lắng xâm lấn, đêm đến cả nhóm phải trèo cây để ngủ, chứ không dám nằm ở dưới đất. Lúc này trong đầu của Bình vang lên những âm thanh kỳ lạ, giống như là tiếng của ai đó gọi nó trở về. Nghĩ đến em trai đã bỏ mạng, Bình suy sụp. Tuy nhiên ý nghĩ phải sống để trả thù cứ trỗi dậy. Đến ngày thứ 12, mọi người đã vừa đói vừa mệt, cho nên bàn nhau xuống suối bắt cá. Bỗng nhiên một người kêu lên: Anh Sưởng đâu rồi? Mọi người nhìn về chỗ của Sưởng vừa đứng, thấy chỉ còn là những cục máu đỏ nổi lên. Ai nấy đều kinh khiếp, Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ dưới nước trồi lên một con hổ to, miệng của nó vẫn còn đang ngậm cái đầu của Sưởng. Tất cả kinh hãi, bình hô lên: "Chạy đi!" Ba người kia như giật mình tỉnh cơn mê, ném hết cá mú chạy một mạch lên bờ, leo lên cây cổ thụ để trốn con thú dữ. Bản nãy mọi người chỉ quan sát mà quên mất rằng là ở dưới nước nguy hiểm cũng rình rập. Hổ là loài bơi lội rất giỏi. Tuy nhiên sự xuất hiện quá đỗi đột ngột của nó ở dưới suối là điều không ai lường trước. Mấy người trèo lên cây vừa kịp lúc con hổ xông tới. Nó dùng chân táp thật mạnh, móc một móng vuốt vào quần của Sùng. Bấy giờ là người trèo sau cùng. Sùng bị cú táp tuy không vào da thịt nhưng lại bị tuột tay, treo cả người lủng lẳng trên cành. Hoàn cảnh của Sùng bây giờ giống như là người ta móc rôn vào lưỡi câu nhưng chưa thả xuống, cứ dập dành ở trên khoảng không, đợi cá lao lên là đớp. Sùng bây giờ chính là con rôn ấy. Con hổ mỗi lúc một hung hăng dữ tợn, những móng vuốt sắc nhọn của nó cào lên thân cây thành những vệt dài sâu hoắm. Tay của Sùng đã mỏi rã rời, sợ không thể bám trụ được lâu, mà con hổ thì mãi không chịu đi. Bình sau khi đã yên vị ở trên một cành cây cao thì hô hào mọi người rút nỏ rút tên ra bắn hổ. Những mũi tên vun vút lao, nhưng con hổ cứ như là mặc áo giáp, không hề hấn gì. Thấy đám người trên cây tấn công thì nó càng lồng lộn, nó gầm rú cố trèo lên. Tất cả mọi người toát mồ hôi, chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Bỗng Sùng ở bên dưới hét lên: "Mọi người, đằng nào tôi cũng không thoát được. Tôi liều mạng này với nó. Anh em cố gắng cầm cự về báo cho trưởng làng, đi tìm thầy Mo giúp đỡ. Tôi đi trước." Mọi người còn chưa kịp nói thì đã nghe một tiếng hét chói tai. Sùng một tay rút dao thả người xuống đầu con hổ, chỉ nghe đánh hự một tiếng. Sau đó họ chứng kiến cảnh con hổ lắc đầu hất Sùng lên. Nó há cái miệng đỏ lòm lòm, cái lưỡi đầy gai nhọn, bắt trọn thân người của Sùng. Trong phút chốc, biến một người sống thành một đống thịt vụn. Tất cả mọi người nhìn cảnh ấy, thần kinh chấn động, nỗi sợ hãi lấn át tất cả. Nhất là sau khi con hổ ăn thịt Sùng xong, thì dường như đã thỏa mãn. Nó không hung hăng trèo cây nữa, nó cũng không chịu đi. Loài thú tinh khôn biết rằng chỉ cần chờ bên dưới sẽ có lúc con mồi tự nhiên nạp mạng, không cần nó phải tốn sức. Việc phải ở một chỗ chờ đợi cái chết từ từ làm cho người ta hoảng loạn. Ngày thứ hai ở trên cây cũng là hai ngày không có thức ăn nước uống. Tuy chưa đến giới hạn chịu đựng nhưng cũng làm cho tinh thần và sức lực suy giảm. Bình chợt nghe có tiếng vo ve. Âm thanh này đối với đứa trẻ miền Sơn Cước không có gì là lạ, bởi vì ấy là tiếng của bầy ong. Bình ngước lên nhìn, thấy trên đầu cách chục mét có một tổ ong cỡ trung bình. Trong đầu Bình lóe lên ý nghĩ là dùng ong đuổi hổ. Cách này nghe có vẻ thì hợp lý, nhưng lại ẩn chứa đầy nguy cơ. Bởi vì trước khi Bình chọc cho tổ ong rơi xuống con hổ thì người bị đốt cũng chính là nó, sau đó chính là Biểu và Kiểm. Bị ong đốt sẽ đau đớn khó chịu, không cẩn thận ngã xuống thì mất mạng. Chưa hết, không khéo không chết vì hổ vồ thì cũng chết banh sát. Nhưng xem ra đây là cách duy nhất. Con hổ kia ăn thịt nhiều người, cái bụng của nó không đói, chứ cái bụng của ba người thì không biết là chịu được đến bao giờ. Bình gọi Biểu và Kiểm rồi chỉ lên tổ ong. Họ nhìn nhau đủ hiểu kế hoạch của Bình. Suy nghĩ một chút, hai người kia cũng gật đầu. Thà là bị ong đốt còn hơn là ngày ngày nhìn con hổ khốn nạn nằm ở dưới gốc cây liếm láp bộ lông, thi thoảng ngước nhìn ba kẻ khốn khổ bằng ánh mắt hả hê. Bình thoăn thoắt trèo lên cao tiếp cận tổ ong, chỉnh trang lại quần áo, thắt chặt toàn bộ ống tay, ống quần và cổ. Chỉ có mặt là không có gì che. Nó bẻ một cành cây lớn, lấy hết sức bình sinh chọc mạnh. Có lẽ những phẫn uất và căm thù con hổ dồn cả vào đấy. Tổ ong không phụ kỳ vọng, rơi bộp xuống đất ngay cạnh con hổ. Tiếng vo ve nổi lên không ngớt. Bầy ong bao vây lấy con hổ đốt túi bụi. Dù có lớp lông dày bảo vệ, nhưng những chỗ nhạy cảm như lỗ tai, mắt mũi hổ thì không thể nào tránh được. Thậm chí có con ong, nó còn chui cả vào bên trong tai mà cắn mà đốt. Con hổ điên cuồng bỏ chạy. Hồi lâu sau, khi con hổ đã đi xa, bọn Bình Kiểm và Biểu mới tuột xuống. Toàn thân cũng chi chít vết ong đốt. May là bọn họ đã kiên cường chống trả và chịu đựng, cho nên mới giữ được mạng. Cả bọn lấy lá chuối bọc tổ ong đem theo. Kiểm là người có nhiều kinh nghiệm trong việc chữa trị ong đốt, cho nên dù bị thương tích nặng nề, họ cũng không đến nỗi bị nọc ong làm cho tê liệt. Khi đã lấp đầy cái dạ dày bằng mật ong, cá nướng và quả rừng, họ lại tiếp tục đi. Lần này mâu thuẫn nổi lên, số là Biểu và Kiểm muốn đi theo con suối, ngược lên thượng nguồn rồi tìm đường mòn, theo đó mà về. Nhưng Bình lại không cho là như vậy. Lần trước, chúng ta cũng men theo suối mà đi, rốt cục lại quay về chỗ cũ. Tôi sợ là cứ như vậy sẽ chẳng bao giờ về được làng đâu, Kiểm nói. Nhưng lần này thì khác, đi đến đâu mình để lại ám hiệu, nhất định là sẽ không quay lại đường cũ. Bình lắc đầu, tôi không đi đâu. Lúc này Bình không hiểu sao lại có suy nghĩ như vậy. Chỉ biết trong đầu Bình luôn có một giọng nói thúc giục chỉ bảo. Bình thuyết phục hai người kia đi theo mình, nhưng Biểu và Kiểm thì nhất định không nghe. Này, tôi đi rừng từ khi anh còn quấn tã, đừng có bảo tôi phải làm thế này thế kia, Kiểm nói. Thuyết phục Biểu và Kiểm không được, Bình quyết định đi một mình. Mặc dù đây là một quyết định liều lĩnh, tôi sẽ để lại ám hiệu lên thân cây. Nếu như hai người không rời được khỏi chỗ này thì cứ theo dấu dao mà tìm tôi. Bình cứ đi mãi theo tiếng chỉ dẫn. Không biết qua bao lâu, cuối cùng thì nhìn thấy những nóc nhà với khói bếp và mùi cơm lam ngào ngạt. Nó quỳ xuống bưng mặt khóc, bởi vì biết rằng cuối cùng sẽ về được bản. Trở về không thấy cha mẹ đâu, sang bên hàng xóm thì mới biết chuyện nhà. Bình lập tức đi tìm ông trưởng làng để kể rõ mọi việc. Mong trưởng làng tập hợp mọi người tìm kiếm Biểu và Kiểm, rồi lập tức chạy ngựa xuống núi tìm cha. Đến đây Bình kể. Dựa vào những chi tiết còn được nghe kể lại, thì nếu như dân bản làng mình không tin cha và cụ đây, thì mọi người chắc chắn là sẽ chết. Cụ Cự Lãng lúc này nghe hết, cụ mới bước ra. Âu nó cũng là cái số. Con người ta một khi số đã tận thì không tài nào cứu được. Cháu đừng suy nghĩ nhiều, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, mọi việc có ta dự liệu. Bình vẫn không ngừng dằn vặt về cái chết của Ban. Nó nói cháu nhất định sẽ giết con hổ đó, trả thù cho mẹ cho em cháu. Đến đây cha con ôm nhau khóc nức nở. Sao lại gọi hồn người kia thất bại? Thế lúc ấy sao cụ không gọi mẹ cháu? Người dân trong bản vốn không tin lời của cha cháu. Nếu ta gọi mẹ cháu lên thì lẽ nào họ tin? Chỉ có cách gọi người nhà khác thì nó mới khách quan. Bình gật đầu cho là phải. Đi cả một quãng đường dài, lại ngồi kể chuyện khá lâu. Chẳng mấy chốc mà mí mắt của Bình đã chịu xuống, cả người nặng nề lăn ra ngủ mê man. Ông Sử nhìn con, rồi lại nghĩ đến thằng Tở. Ông căm tức, tất cả là tại thằng Tở. Nó kích động dân làng, nó bôi nhọ tôi. Nếu không có nó phá bệnh thì đám đi rừng đã được cứu rồi. Cụ Cự Lãng gật đầu. Tên Tở này hình như là không thích nhà anh. Trước đây anh có gây thủ án gì với nó không? Sử lắc đầu. Không. Mặc dù tôi không ưa thằng Tở, nhưng chưa bao giờ đụng chạm với nó. Nói chung là nước sông không phạm nước giếng. Chỉ có điều thằng Tở cậy mình là cháu của thầy Mo trên núi, cho nên nó hống hách tỏ vẻ. Người làng sợ là vì sợ nó hãm hại sau lưng, kiêng dè lo lắm. Không ai muốn làm mất lòng thằng Tở cả. Nghe Sử nói vậy, gương mặt của cụ cự lãng trở nên đăm chiêu, ra chiều suy nghĩ mông lung, bất chợt dần nói: "Cái thằng Tở này, nếu đã có người nhà làm mo thì lẽ ra phải nhờ ông ấy xác minh cái chuyện chúng ta nói là thật hay giả chứ. Sao lại cứ phủ nhận tất cả như thế? Đúng là đồ không có óc mà. Hay là nó đang có âm mưu gì nhỉ?" Phụng nói: "Chưa biết chừng người tính toán lại chính là nó." Câu chuyện được đem ra thảo luận sôi nổi. Một người tìm tới, người này tên là Sùa, là người cùng bản, lại thân với Sử. Sùa đến báo tin cho ông Sử. Sau khi Bình trở về kể rõ mọi chuyện, cả bản làng náo loạn cả lên. Những nhà có con em và người thân bỏ mạng trong rừng bây giờ khóc lóc thương tâm. Họ đổ lỗi cho ông Tở không nghe lời Sử và Vô Nhân để xảy ra họa. Thằng Tở nói nó sẽ sửa sai, nó đi tìm ông chú nó là Mo Han. Mo Han cam đoan sẽ diệt trừ được con hổ tinh báo thù cho cả làng. Ông Sử lạnh nhạt: "Bây giờ mới ra tay thì còn ích gì? Để xem rốt cuộc chúng nó làm thế nào." Phụng nói: "Này, hay là mình cùng liên minh với họ đấu với con hổ?" Sử lạnh lùng: "Không cần đâu, chúng ta tự mình lên núi, quyết không dây dưa gì với chú cháu thằng Tở." Cụ cự lãng cũng gật đầu đồng tình: "Anh Sử nói phải. Thật ra chúng ta còn chưa biết rốt cuộc họ là bạn hay là thù. Chuyện này ta cứ tự hành động thôi." Câu nói của cụ cự lãng khiến mọi người phải chú ý. Không biết là bạn hay là thù, có khi nào quả thực là Tở đã có âm mưu? Thế nhưng âm mưu đó là gì? Tại sao lại dồn dân bản vào miệng cọp theo đúng nghĩa đen như vậy chứ? Hai ngày sau, mọi người dậy từ sớm, nai nịt gọn gàng, khí thế hừng hực, quyết tâm đi diệt hổ tinh. Tuy nhiên nhìn lại thì thấy cụ cự lãng vẫn ngồi đó, dáng vẻ bình thản, không có vẻ gì là chuẩn bị bước vào cuộc đấu cam go. "Thưa thầy, đồ của thầy đâu để con mang cho?" "Không cần, ta có đi đâu xa mà mang nhiều đồ." "Ơ, thầy nói thế là sao? Chẳng phải là mình vào rừng..." Cụ cự lãng ôm dung ngất ngụm trà. "Ai bảo là ta vào rừng?" Mọi người sững sờ trước câu nói của cụ. Sử không tin, ấp úng hỏi: Thế là thế nào à cụ? Không vào rừng làm sao bắt được cọp?" "Thế ai nói với anh là ta vào rừng bắt cọp nào?" Trước sự ngơ ngác của mọi người, lúc này cụ cự lãng nhẹ nhàng giải thích: "Ta không cần tìm con hổ, mà tự con hổ sẽ tìm đến ta. Thật ra hôm qua có anh Sùa ở đây cho nên ta không tiện tiết lộ. Cứ để người trong bản, kể cả thằng Tở và chú của nó nghĩ rằng là chúng ta lên rừng. Còn giờ ta bí mật quay về làng, ta sẽ có cách dụ con hổ tới. Đấu ở sân nhà, mình cầm phần thắng." Mọi người mới hiểu ra thâm ý của cụ. Sử cúi đầu vái lạy, vẻ mặt không thể giấu được sự khâm phục. "Dạ, quả nhiên là lạy cụ." Đúng giờ dần, năm người trong nhóm đã có mặt ở trên núi. Bình dẫn mọi người đi đến vị trí đầu tiên phát hiện ra hổ. Cụ cự lãng hỏi: "Con hổ thành tinh này trong một thời gian ngắn đã hạ sơn ăn thịt nhiều người như vậy, thì chắc chắn là muốn nhanh chóng tăng nguyên khí. Nếu nó ăn thịt đủ số người thì e rằng là đại họa khôn lường." "Vậy phải làm sao thưa cụ?" "Muốn dụ được nó phải có máu tươi." Nghe đến đây, tất cả đều im lặng. Ai cũng nghĩ rằng là máu người thì biết bao nhiêu cho đủ. Một lát sau, thằng Bình quả quyết: "Để tôi là thanh niên, cụ cứ lấy máu của tôi mà dụ hổ." "Ai bảo với cậu là lấy máu người? Đúng ra thì máu người là tốt nhất, nhưng nếu như có lợn bò dê thì cũng không tệ." Bình nghe vậy thì gương mặt rạng rỡ. Ôi, thế thì có gì khó đâu. Mọi người cứ ở đây, tôi chạy về bản, tôi bắt cắt tiết lợn. Đoạn vụt đi như cơn lốc, chỉ loáng sau đã quay về với con lợn buộc mõm đang ụt ịt trong giỏ. Con lợn này cha tôi nuôi để làm lễ cấp sắc, nhưng bây giờ việc giết hổ quan trọng hơn. Mọi người đều gật gù, cụ Cự Lãng vỗ vai Bình. Được rồi, người tốt ắt được trời thương. Trong lúc ấy thì bọn Dần Phụng và ông Sử ra sức đào một cái hố thật to, rộng một trượng, sâu một trượng để làm hầm trông bẫy hổ. Lại có thêm Bình, thành ra bốn người làm việc cũng rất nhanh. Hầm trông xong xuôi thì cũng là lúc trận pháp của cụ Cự Lãng được dựng tinh tươm. Bàn Văn Sử thể hiện là một tay đồ tể lão luyện, chỉ một nhát dao, trong tích tắc con lợn dãy dãy rồi ngay đơ. Dần đem chậu máu dài một đường từ chỗ cụ Cự Lãng vào sâu tận trong rừng. Xác con lợn thì treo ở trên trước hầm trông, đã được đậy bên dưới bằng tấm phên, ở giữa có trục xoay, bên trên phủ đất y hệt như ban đầu. Kể ra thì cũng nhanh, thế nhưng để hoàn tất cũng phải mất đến một ngày. Trời vừa sầm tối, ai nấy vào vị trí ẩn nấp chờ đợi. Lúc này cụ Cự Lãng tinh ý phát hiện trên tay của Sử rạch một đường lớn, máu tươi vẫn đang rỉ ra. Thì ra trong lúc giết lợn, ông Sử đã cố tình rạch cả tay mình để cho máu hòa vào tiết, tăng hiệu quả dẫn dụ con ác thú. Cụ Cự Lãng cảm động, vỗ vai anh Sử. Theo tính toán của cụ, con hổ này chắc chắn là nó sẽ không chịu yên vị. Nhất định nó sẽ tìm đường quay xuống bản để tìm người ăn thịt bổ sung nguyên khí. Với những gì mà cô mày đã kể lại thì có thể thấy tu vi của con hổ này dễ phải lên đến cả trăm năm. Giờ đây ắt hẳn là nó đang thèm khát máu tanh. Chỉ cần ngửi được mùi máu, nó sẽ bị kích động mà mò tới. Quả đúng như dự liệu của cụ Cự Lãng. Khi màn đêm buông xuống, ở trong rừng nổi lên một trận gió, hòa theo tiếng gió xào xạc là tiếng gầm gừ của loài mãnh thú. Đúng là nó lần theo mùi máu mà tới. Nó đến rồi đấy. Mọi người nhìn vào trong rừng sâu, bần thần. Bình siết chặt tay, đang ngửi thấy mùi hôi của hổ, cái thứ mùi mà cả đời nó cũng không quên. Trong bóng đêm xuất hiện hai đốm sáng xanh lẻ to như cái bát đang di chuyển. Con hổ đã tới. Nó nhìn thấy con lợn treo trên cành cây, xung quanh lại có 5 người ngồi bất động. 5 người ấy chỉ là 5 con bù nhìn bện bằng cỏ và lá chuối. Chỉ còn cách độ một trượng, con hổ sẽ lọt vào trận pháp. Thế nhưng nó cứ đứng quan sát một hồi lâu, không tiến, không lùi. Thưa thầy, phải làm sao bây giờ? Nó không chịu tiến lên. Có lẽ là nó đang nghi ngờ. Nên nhớ con hổ này không phải là con hổ bình thường. Nó là con hổ tinh đấy. Con hổ cứ đứng như vậy, một hồi nó quay đầu toan bỏ đi. Lúc này cụ Cự Lãng bắt đầu tung chiêu thứ hai. Vốn dĩ không chỉ ở dưới đất mà còn ở trên cao, những tán cây, cụ Cự Lãng cũng đã bố trí rất nhiều những cạm bẫy. Bây giờ là lúc cần đến. Đúng lúc con hổ quay đi thì một vật hình tròn bốc mùi tanh tanh rơi xuống đầu nó. Cái thứ mùi này vốn đối với người thì ghê đấy, nhưng đối với hổ thì kích thích vô cùng. Theo phản xạ của loài thú, con hổ tưởng là bị tấn công, cho nên lập tức chống lại bằng cách ngoạm lấy luôn cái thứ ấy. Trong tích tắc, thứ ấy đã nằm gọn trong bụng của con hổ. Trúng rồi, phen này mày chết. Cái thứ kia chính là một miếng thịt lợn, bọc bên ngoài một trái bồng rừng. Miếng thịt lợn ấy được ngâm thuốc kịch độc. Chất độc này gọi là đoạn trường thảo. Người bình thường ăn phải một lượng nhỏ sẽ đứt ruột đứt gan mà chết. Tuy nhiên con hổ ăn xong, thế mà vẫn không thấy có biểu hiện gì lạ. Thậm chí mùi thịt làm cho nó càng thêm lên cơn đói. Nó quay lại nhìn xác con lợn được treo ở đằng sau. Nó từ từ tiến lại. Khi chỉ còn cách cái hầm trong một sải tay, nó bắt đầu dừng lại hít hít, ngửi ngửi. Ông Sử giật mình nhìn trái nhìn phải, không thấy thằng Bình đâu. Ông kêu, thằng Bình đâu rồi? Bình ơi! Ngay lúc này ở trước hố trông đối diện với con hổ, một bóng người đứng sừng sững hét lên. Hổ Tinh, đến mà bắt tao đi! Mọi người lập tức nhận ra ấy là thằng Bình. Một tay cầm dao găm, tay kia máu chảy ròng ròng xuống đất. Mùi máu kích thích con hổ, mắt của nó long lên sòng sọc. Nó gầm lên một tiếng, rồi chồm tới. Ai, chết rồi! Sao lại liều thế chứ lì? Con hổ đã trúng kế. Mọi người thất kinh, không thể ngờ chỉ bằng một cú nhảy, con hổ lao qua cả cái hố trông dài đến cả trượng mà táp tới thằng Bình. Không may cho nó, mà cũng không may cho cả thằng Bình. Bởi vì thằng Bình đứng sát mép hố, cả người cả và hổ đều bị nhào xuống. Mọi người lao ra khỏi chỗ nấp, nhìn xuống thất thanh. Bình ơi! Bình ơi! Không có tiếng trả lời. Phải mất một lúc lâu thắp đuốc soi xuống hố, mọi người mới nhìn rõ xác con hổ bị mũi trông sắt xuyên thủng bụng, chốc chốc lại giật lên. Nằm ở trên đầu nó là thằng Bình, máu me đầm đìa, không rõ là máu người hay máu hổ. Cuối cùng cũng nghe tiếng đáp. Tôi đây, tôi bị thương rồi. Ngay lập tức Dần ném một tấm ván gỗ lên những cọc nhọn làm chỗ đứng, rồi mới nhảy xuống. Bây giờ phát hiện Bình tuy không trúng cọc bởi vì nằm trên xác con hổ, nhưng lại bị vuốt hổ cào một đường ở trên ngực, vết thương đang chảy máu. Anh Bình, cố lên, chúng tôi đưa anh lên. Bình ơi, cố lên, bố đây con ơi. Cụ Cự Lãng trên tay cầm một nắm cỏ mực. Mau giúp, đưa nó nằm lên ván. Cụ mở tay nải, mang theo lấy ra một bộ chảy cối nhỏ, bỏ nắm lá giã nát đắp lên vết thương cho thằng Bình, rồi băng bó. May mà vết thương chưa chạm vào lục phủ ngũ tạng, cho nên không nguy đến tính mạng. Dần và Phụng chế một cái cáng đặt Bình lên, rồi bọn họ hợp lực nhấc lên. Vậy là diệt xong hổ. Thế nhưng liệu như thế có quá dễ? Dần nhìn xuống cái hố mà tự hỏi. Lúc này mọi người tập trung vào vết thương của Bình mà không để ý. Ở dưới hố, một luồng sáng rất nhanh thoát ra rồi tụ lại thành hình người với đầy đủ ngũ quan, mặc áo ngũ thân, mang dáng dấp của người đàn bà. Bóng hình nhìn về phía năm người đàn ông bằng ánh mắt sắc lẹm, rồi bất ngờ chồm tới. Thằng Bình là người duy nhất nhìn thấy. Nó rú lên một tiếng. Mọi người cẩn thận. Dần tuy rằng là trẻ, nhưng là học trò tố chất của cụ Cự Lãng, nhanh như cắt rút ra một đạo phù trấn quỷ, đánh thẳng về cái bóng, hất tung nó ngược lại vào hố. Cụ Cự Lãng cũng niệm chú. Từ bốn góc của hố trông, bốn lá cờ ngũ sắc xuất hiện bay phần phật, tỏa ra những đạo kim quang, đan thành một tấm lưới nhốt chặt con yêu nghiệt. Thì ra nó không phải là hổ tinh bình thường, mà nó là ngải hổ. Con quỷ bị nhốt trong hố không ngừng gào thét, bộ dáng hung tợn. Cụ Cự Lãng không hề nao núng, tay bắt quyết, miệng đọc chú gia tăng pháp lực cho cờ ngũ hành. Những đạo kim quang lúc này như những thanh sắt, tỏa ra sức nóng, khiến cho nữ quỷ bị thiêu đốt. Con quỷ gầm rú đau đớn, nhưng nó nhất quyết không chịu thua. Nó cố tình xông lên, nắm chặt tay vào tấm lưới, toan xé toạc ra thành lỗ hổng mà chui ra ngoài. Muốn thoát được không dễ. Dần và Phụng cùng niệm chú hỗ trợ cho thầy. Ba người rút ra ba thanh kiếm là Đào Mộc Kiếm, Thất Tinh Trảm Yêu Kiếm và Tảo Mộc Kiếm, cắt qua tay lấy máu, vẽ thành đạo phù chú lên thân kiếm, rồi cùng lúc phi thân lên đâm thẳng vào người con quỷ. Chỉ nghe tiếng hét chói tai, rồi con quỷ giống như là sáp nến, cứ thế mà tan chảy thành thứ chất lỏng đen bốc mùi tanh thối. Vậy là hết đời con yêu nghiệt. Dưới hố lúc này chỉ còn là những âm thanh lách tách như củi khô bén lửa, bốc lên khói đen. Xác của con hổ bị pháp hỏa thiêu rụi thành tro, chỉ còn lại hai con mắt là nguyên vẹn, trở thành hai khối cầu trong vắt. Từ trong đống tro tàn, những đốm sáng lập lòe bay lên. Thầy ơi, đấy là cái gì hả thầy? Là tinh phách bị hổ tinh hấp thu. Nay hổ tinh đã chết cho nên họ được giải phóng nợ. Cụ cử lắng nhắm mắt chắp tay niệm thần chú. Những đốm sáng bay vút lên cao, biến mất trong màn đêm thẳm. Dần nhảy xuống đem mắt hổ lên. Cụ cử lắng giải thích. Con hổ này thực ra là một người, nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại trúng ngải hổ. Dạ, ngải hổ là ngải gì hả thầy? Ngải hổ là một loại bùa phép độc ác của thầy phù thủy dòng phép đen. Mục đích thì có rất nhiều, nhưng chung quy là họ muốn nắm trong tay một thứ vũ khí rất mạnh. Người Việt cổ trong các cuộc chiến tranh, ngoài việc sử dụng quân tinh nhuệ là con người, thì còn huấn luyện cả ngựa, cả voi để chiến đấu. Thiết nghĩ nếu như có một con hổ thuần phục, nghe theo lệnh chủ thì không tệ. Muốn làm được loại ngải này, người được lựa chọn sẽ bị giam cầm suốt 49 ngày. Suốt quãng thời gian ấy, trong miệng phải ngậm ngải. Đến kẻ ngậm ngải không bị chết đói, thầy phù thủy cho ngậm thêm cả sâm giữ mạng. Đến ngày thứ 50, khi túi ngải tan hết thì cũng là lúc kẻ bị bò ngải biến đổi hình dạng. Sau một thời gian được nuôi bằng thịt sống, kẻ đó sẽ hoàn toàn biến thành hổ. Thật độc ác. Nếu như con hổ này tu vi đến 100 năm, thì chủ nhân của nó bây giờ cũng hơn 100 tuổi, chắc chắn cũng đã chết rồi. Vậy thì tại sao con hổ này còn sống? Ta cũng không biết. Có điều con hổ này không dưng mà hạ sơn. Có kẻ đang điều khiển nó. Muốn giải mã chuyện này thì phải vào rừng một phen. Ta đang nghĩ đến một khả năng. Đợi cho ông Bình hồi phục lại rồi tính. Vậy là việc diệt trừ hổ tinh đã hoàn thành. Mọi người thu dọn tàn cuộc rồi cùng nhau quay về nhà ông Sử. Trong một ngôi nhà sàn giữa rừng, một tiếng gầm ghê rợn vang vọng, khiến cho bầy chim chú ngủ hoảng hốt tan tác. Thưa chú, đã có chuyện gì vậy? Một lão già đầu tóc rũ rượi ngồi xếp bằng trên chiếu, một tay chống lên bàn, cả người run rẩy, máu tươi nhèo ra. Khốn kiếp, tâm huyết cả đời tao đã bị thiêu rụi chốc nhoáng. Thù này nhất định phải báo. Tạ, mày chuẩn bị đi. Kế hoạch của tao không thể trì hoãn. Phải ra tay trước khi chúng phát hiện ra bí mật. Nếu không mọi tính toán của ta sẽ sôi hỏng bỏng không. Lão già này không ai khác chính là Mo Han. Còn người bên cạnh chính là ông Tở. Mo Han vẫy ông Tở thì thầm to nhỏ. Dù giờ này trong nhà không có ai. Cháu hiểu rồi thưa chú. Thằng Tở nghe Mo Han căn dặn thì dạ vâng, cúi người đi ra ngoài. Phút chốc biến mất trong màn đêm. Tại nhà của Sử, mọi người sau một ngày làm việc chiến đấu với hổ dữ thì hao tổn rất nhiều. Không ai chống nổi cơn buồn ngủ, ngoại trừ cụ cự lãng. Cụ ngồi chăm sóc Bình, rồi trong đèn đọc sách. Giữa bàn có một nén nhang được thắp lên tỏa mùi thơm dễ chịu. Đột nhiên nén nhang không hiểu vì lý do gì mà gãy làm đôi, mặc dù còn chưa cháy đến 1/3. Cụ cự lãng đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn ra. Bằng một động tác dứt khoát, cụ lia 4 lá phù dán lên mặt những người đang ngủ, rồi nhanh như cắt phất tay, xoay người xếp bằng giữa nhà, tay bắt quyết niệm chú. Vừa lúc ấy ở phía cầu thang, phảng phất như âm thanh lục cục mỗi lúc một gần, nghe như tiếng chân người đang vang lên. Then cài cửa bị một con dao chọc vào hất văng xuống đất. Chẳng mấy chốc cánh cửa mở tung, gió đêm ào ào thốc tới. Đám người lạ mặt đột nhập vào nhà của ông Sử, ráo rác nhìn quanh, chỉ thấy trống không. Chúng nó bắt đầu chia nhau lục xét, cũng không có gì. Quái lạ, rõ ràng là Mo Han đã chỉ bọn vô nhân đang ở trong nhà Sử, tại sao bây giờ lại không thấy? Tên cầm đầu bỏ khăn bịt mặt chính là thằng Tở. Lũ chuột nhắt, chúng mày đâu rồi? Chúng mày trốn ở đâu? Dù tức nhưng không thể làm gì, nó hậm hực phất tay dẫn bọn thuộc hạ rời đi. Tiếng bước chân khuất hẳn, bấy giờ cụ Cự Lãng mới buông tay, thở phào nhẹ nhõm. Vậy là những suy đoán ban đầu không sai. Tở và ông chú thầy Mo của nó đang thực hiện một âm mưu, có gì đó liên quan đến con hổ mà thầy trò cụ Cự Lãng vừa tiêu diệt. Giờ này bị chúng phát hiện, cho nên quyết tâm truy sát ba người, hòng giết người diệt khẩu. Dậy, dậy đi, Dân, Phụng, dậy đi xem nào. Trời từ vừa tờ mờ sáng, cụ Cự Lãng đã đánh thức học trò. Phụng ú ớ, chuyện gì đấy thầy? Thế thầy không ngủ à? Ngủ cái gì? Hai anh dậy ngay cho thầy. Dù nói rất khẽ, nhưng thầy trò cũng làm cho ông Sử tỉnh giấc. Vậy cũng tốt. Cụ cũng muốn nói lời từ biệt. Cụ định đi bây giờ sao? Phải. Chúng tôi bây giờ còn ở đây thì cha con anh còn nguy hiểm. Đêm qua người của Mo Han đã tới đây rồi đấy. Nghe lời kể của cụ Cự Lãng, tất cả đều lạnh gáy giận người. Nếu đêm hôm qua không có cụ thì hẳn tất cả đã bỏ mạng ở đây. Mò Hàn, vì có gì mà lại truy sát chúng ta hả thầy? Ta đổ rằng con hổ kia là do Mò Hàn nuôi. Nhưng chúng ta giết nó cho nên Mò Hàn nhất định sẽ không để yên. Mọi người có biết tại sao ta lại không vào tận hang cọp tinh để bắt nó mà phải dụ nó về đây không? Thật ra trong lòng của ta đã nghi ngờ chú cháu của ông ta. Họ chắc chắn nghĩ chúng ta vào rừng tìm hổ, cho nên sẽ phái người phục kích, giết người diệt khẩu, đồng thời gọi hổ về bàn ăn thịt người để tăng nguyên khí. Thảo nào thằng Tở năm lần bảy lượt cản trở chúng ta gọi người dân của bản về. Chú cháu nó muốn lấy người trong bản để nuôi hổ. Con hổ này trong tay, chúng nó sẽ trở thành bá chủ cả vùng. Lúc này Bình cũng vừa tỉnh, nó nói thêm. Có lần còn nghe thằng Tở uống rượu say, nói là chú cháu nó sẽ tạo cả một lãnh địa riêng, bất khả xâm phạm. Người dân ở đây sẽ phải quy thuận Mo Han, tôn lão làm lãnh chúa. Ai cũng cười cho rằng là nó uống rượu, nó nói nhảm. Nhưng đến bây giờ thì con tin lời ấy là thật. Ông Sử dậm chân tức giận. Đáng chết, ta phải làm sao để vạch mặt nó đây? Chứ cứ để yên thế này thì sớm muộn gì cũng vẫn còn nguy hiểm lắm. Cụ Cự Lãng lim dim mắt. Muốn làm bá chủ thì phải có hai thứ. Ấy chính là nhân lực và vật lực. Hắn có thể dùng tà pháp của mình để kéo người đi theo, nhưng phải có vật chất để nuôi họ. Ông Sử, thấy khả năng của Mo Han thế nào? Dạ, lạy cụ, Mo Han là người được dân bản coi trọng. Mọi nghi thức cúng tế ma chay, cưới hỏi thì đều phải nhờ đến Mo. Tiền bạc đổ về nhà Mo, không dám nói là ít. Nhưng để nuôi quân thì tôi sợ là không đủ. Cụ Cự Lãng vuốt râu. Thế thì có thể tạm yên tâm, vì dù sao cánh tay đắc lực của lão là hổ tinh đã bị chặt. Bây giờ khả năng cao là lão sẽ án binh bất động. Một thời gian, dân bản làng sẽ không gặp sự gì quá lớn. Anh chỉ cần gặp trưởng làng nói nhỏ vài câu, bảo mọi người để mắt đến hành động của thằng Tở. Ta thấy ông trưởng làng là người có thể tin được đấy. Dạ vâng, thế chăm sự xin nghe theo cụ ạ. Mấy thầy trò nói chuyện một hồi, thầy trò cụ Cự Lãng khăn gói, từ biệt cha con ông Sử để lên đường. Bây giờ thầy định đi đâu? Thì vào rừng. Ta vẫn còn thắc mắc về con hổ tinh mà chưa giải đáp được. Ta muốn đến hang ổ của nó một chuyến. Anh còn nhớ thằng Bình kể, trai bản đến thác nước thì mất dấu con hổ phải không? Chắc chắn chỗ ấy là hang ổ của nó. Hơn nữa theo như lời anh Bình nói, thì mọi người khi đến đó đều mất phương hướng, sợ rằng nơi ấy có trận pháp. Ta nhất định phải tới xem. Nhưng cụ làm sao biết đường tới đó? Cụ Cự Lãng cười cười. Khó gì. Lần theo dấu con hổ để lại ắt tìm được ra. Cha con anh ở lại cẩn thận. Nhớ để ý đến chú cháu Mò Hàn. Xong việc, chúng ta sẽ quay lại đây tìm hai người. Cụ Cự Lãng cũng là tay đi rừng lão luyện, bởi cụ đã có thời gian sống ở rừng Hương Khê. Công việc là lên rừng hái thuốc. Con hổ tinh đi đến đâu đều để lại dấu vết, như là dấu chân, vết máu của con mồi và kể cả mùi tanh hôi của nó. Mất hai ngày đường cũng đến được thác Nường như trong miêu tả của thằng Bình. Ngọn thác cao vút nhưng không dữ, xung quanh cây cối rậm rạp. Cụ Cự Lãng quan sát rồi bật cười hiểu ra tại sao đám thanh niên lại gọi đây là thác Nường. Dần và Phụng cũng hiểu ra. Không ngờ thiên nhiên độc đáo như vậy có thể tạo ra bức tranh sơn thủy hữu tình mà làm cho con người nhìn đầu óc lại đen tối. Bức tranh ấy được miêu tả như sau: một thác nước chảy ra từ khe nối xuống cái hồ nhỏ, có hai khối đá cao ngất hai bên đỉnh thác tạo thành thế cân xứng. Nhìn xa một chút thì có thể thấy hai đỉnh núi khác nhấp nhô trùng điệp, kích thích óc tưởng tượng của những thanh niên mới lớn. Đó là đứng từ bên dưới nhìn lên, còn nếu như từ trên cao nhìn xuống thì thấy là cô gái đang nằm ngửa mặt hướng lên trời. Trong khi hai thanh niên vẫn còn đang mê đắm bàn tán, thì cụ Cự Lãng lại hướng mắt về phía đối diện, ánh mắt khẽ cười, cụ vuốt râu. Đúng là cao thâm. Đoạn nói với học trò, ta đổ rằng là bí mật sắp được hé lộ rồi. Các anh mau kéo gỗ và đá làm đập, chặn dòng thác lại. Dần và Phụng Truy tuy chưa hiểu tại sao, nhưng vẫn răm rắp nghe theo lời thầy. Với sức vóc của hai anh thanh niên, trong vòng nửa ngày, dòng thác đã bị chặt. Việc vừa xong thì mùi cá nướng cơm lam cũng đủ sức xoa dịu hai cái dạ dày kêu gào. Thầy ơi, rốt cục thầy muốn làm gì? Các anh cứ đợi đến cuối ngày xem. Khi đã cơm no rượu say, Dần và Phụng mệt mỏi nằm xuống gốc cây mà ngủ. Đến khi tỉnh dậy thì thấy kỳ lạ thay, nước ở trong cái hồ đã cạn sạch. Lòng hồ trơ đáy để lộ ra một mỏm đá. Thầy ơi, bây giờ thầy có thể cắt nghĩa cho chúng con việc này không? Cụ Cự Lãng không muốn giấu giếm nữa, bèn nói thật. Các anh nhìn hai phía đông tây xem có tưởng tượng ra việc gì không? Trong lúc Phụng còn đang ngơ ngác thì ánh mắt của Dần sáng lên. Thưa thầy, nõn nường. Cụ ngửa đầu. Đúng vậy, là nõn nường. Người xưa thâm thúy thật đấy. Dần lại gãi đầu gãi tai. Nhưng mà thế thì sao hả thầy? Cụ Cự Lãng lườm học trò. Ai, giờ này còn không hiểu sao. Lúc chiến đấu với hổ tinh ta đã nghi ngờ rồi. Kẻ hóa hổ ăn mặc theo phong cách cung đình, thường là nữ tỳ. Nữ tỳ ngậm ngải hổ để hóa hổ trở thành kẻ bảo vệ lăng mộ của chủ, hoặc là trông coi, chấn giữ nơi cất giấu vàng bạc của ông vua bà chúa. Mò Hàn vô tình phát hiện ra mới thu phục chế ngự, để thực hiện âm mưu trở thành lãnh chúa một vùng. Nhưng hắn không biết bí mật về hầm mộ ẩn sâu trong núi. Thế nhưng con có thấy dấu vết của hầm mộ nào đâu? Cụ cự lãng không trả lời đệ tử mà trực tiếp đi xuống lòng hồ cạn. Nhìn qua một lúc cụ cười. Hiểu rồi, các anh nhìn xem. Dần và Phụng thốt lên. Hai bên mỏm đá có hai cái hốc cân xứng. Đó không phải là hốc tự nhiên mà là do con người tạo ra. Cụ gật đầu. Màu màu, đem cái mắt hổ đặt vào đó. Dần nhanh nhẹn tuân mệnh, lấy trong tay nải ra hai cái mắt hổ bỏ vào hốc. Bỗng nhiên mặt đất ầm ầm rung chuyển, cả ba người lắc lư chao đảo. Nhìn về phía thác nước, một cửa hang bí mật mở ra. Cho đến khi mở ra toàn bộ, mặt đất yên tĩnh trở lại. Thầy trò mặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng cũng không khỏi sửng sốt. Ngay khi định thần lại thì vội vã đi về hang. Cụ cự lãng hạ lệnh đốt đuốc rồi bắt đầu đi tới. Điều kỳ lạ là ngọn đuốc này ánh lửa lại bốc lên màu xanh biếc, chứng tỏ trong này có quỷ khí. Càng đi vào sâu, không khí lại càng ẩm ướt và lạnh lẽo. Bỗng nhiên ngọn đuốc sáng lóe lên rồi tắt ngấm. Dần lập tức hô, có quỷ. Phụng nhanh chóng châm đuốc sáng trở lại. Ba thầy trò liền rút kiếm thủ thế. Lúc này có thể nhận ra họ đang đứng ở trong một mái vòm rộng. Đây có thể là nơi sâu nhất trong hang. Ở giữa hang có một chiếc quan tài màu đỏ. Trên nắp quan tài dán bùa chú chằng chịt. Mãi để ý đến quan tài, cả ba người bất ngờ bị tấn công. Một cái bóng trắng mặc cổ phục chồm tới ba người. Cụ cự lãng quay người đẩy hai học trò sang hai bên, thuận thế chém tới một kiếm. Con quỷ bật ngược ra đằng sau, bám lên vách đá. Trên đầu nhỏ ra chất dịch tanh hôi. Thì ra là một con thần lằn. Bị thất tinh trảm yêu của pháp sư chém, con quỷ vẫn cứ hung hăng. Nó gạt một tảng đá lớn bắn về phía ông già. Hai đệ tử đứng lên phía trước chắn cho thầy, giơ đào mộc kiếm và tảo mộc kiếm ngăn cản phiến đá. Cụ cự lãng không hề nao núng, dùng kiếm rạch đường lên ngón tay trỏ, họa một đạo phù lên thân kiếm, miệng thầm thì: thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp, phá. Tảng đá vỡ vụn, con quỷ vô cùng tức giận, nhưng biết được kẻ phía trước không phải là tầm thường. Nó gầm gừ thị uy. Nó trở về nguyên dạng của nó là một con thằn lằn to lớn, chồm về phía người mà nó biết đây là chỉ huy của nhóm. Khi chỉ còn cách chừng độ 5 tấc, nó phóng cái lưỡi nhọn hoắt quấn lấy bàn tay đang cầm kiếm của ông thầy pháp bằng tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, nó nhấc bổng cụ cự lãng lên. Dần và Phụng hét lên: thầy ơi! Không chậm trễ, cả hai lao đến toàn đâm chết con yêu nghiệt, nhưng ngay lập tức bị cái đuôi thằn lằn hất sang một bên. Cụ cự lãng đang bị cái lưỡi thằn lằn quấn chặt, không thể thoát ra, đành dùng chiêu thức cuối cùng là cắn đầu lưỡi, lấy máu phun thẳng vào bồm con quái. Con quỷ gầm lên, buông ông già xuống. Trong phút chốc cả người nó bốc khói đen rồi rũ thành tro tàn. Dần và Phụng chạy tới: thầy ơi, thầy không sao chứ? Cụ cự lãng lắc đầu: không sao, ta diệt được nó rồi. Sau khi hoàn hồn, ba người nhờ ánh đuốc mới thấy rõ khung cảnh trong hang. Đây giống như là nơi tùy táng của người trong hoàng tộc. Chính xác thì đây là nơi yên nghỉ của một phi tần thời nhà Mạc. Ở trên vách đá có đề là Mạc Uyên Quý Thị Nhị Giai Lương Tần, phi tần triều Mạc. Tuy không thấy ghi ngày sinh, nhưng ghi ngày mất là ngày 28 tháng Chạp năm Quý Hợi. Lại thấy có tranh khắc trên đá miêu tả một người đàn bà mặc trang phục cô dâu người Hoa, đi bên cạnh một người mặc hoàng bào rồng phượng, đầu đội mão cửu long, đích thị là một vị vua. Cụ cự lãng suy đoán, người trong quan 10 phần thì đến 9 là phi tần của nhà Mạc thuở xưa. Hơn hết, người này không phải là người Việt mà là người Hoa. Dựa theo ngày mất thì có thể thấy người này qua đời trùng với thời điểm vua Mạc Mục Tông băng hà. Còn về phần phong hiệu, thụy hiệu thì đã quá rõ. Bà ta là một trong những phi tần thuộc hàng nhị giai. Tuy nhiên trong những tài liệu hay danh sách phi tần của vua Mạc Mục Tông chưa bao giờ nhắc đến người này. Tại sao bà ta lại không được táng trong lăng của hoàng tộc mà đem đến nơi hoang vô như vậy, mà quan tài lại còn bị trấn yểm thế kia? Dần nói, theo con, người Tàu và người Việt vốn trước nay bằng mặt mà không bằng lòng. Các hoàng đế Trung Hoa hay lấy con gái nuôi rồi đem gả sang các nước lân bang để thể hiện hòa bình thiện chí, nhưng mục đích là nội gián, khai thác bí mật quốc gia đấy. Người nằm trong quan này phải chăng là một người như thế, cho nên bị vua Mạc Mục Tông đưa đi tuẫn táng? Cụ Cự Lãng ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo, cũng đúng, nhưng còn có nhiều sơ hở. Nếu chỉ đơn giản là tuẫn táng một phi tần theo vua thì tại sao phải lập trận bao vây như vậy? Suy nghĩ một lúc, cụ à lên một tiếng. À, cũng thâm thật đấy. Ta hiểu rồi. Thầy ơi, con không hiểu. Thầy nói thử con xem. Ta đổ rằng việc chôn cất người này ở đây không phải là chủ ý của hoàng tộc nhà Mạc, mà chính là người Tàu bí mật làm. Nơi này phong thủy bảo địa, suối nguồn đi qua, nhưng táng tuẫn người ở đây làm mất đi vượng khí, chặn đứng linh khí, khiến cho người Việt không thể sinh sôi nảy nở. Đất mà không có người thì sẽ thành đất hoang, lúc ấy người Tàu tràn sang dễ dàng chiếm lấy. Có lẽ sau khi thăm dò được nơi này, người hầu cận Tàu của bà Phi họ Quý đã lên kế hoạch tuẫn táng bà ở đây để triệt đi thế đất tốt của người Việt. Bởi vậy không bao lâu sau, nhà Mạc suy tàn. Phụng và Dần bấy giờ mới hiểu ra. Đúng rồi, bản văn sử đã từng nói trẻ con trong các thôn bản thường chết yểu, chắc chắn là do cái thứ này làm ra. Bây giờ mình phải làm gì? Cụ Cự Lãng dứt khoát. Nếu đã là thứ trấn yểm long mạch nước Việt thì phải phá. Xong, cụ cùng với đệ tử chất củi quanh quan tài, thầy trò bắt đầu niệm giải thi chú. Không bao lâu sau, lửa bốc lên thành những màu xanh đen. Cứ như thế, thi du chảy ra khét lèn lẹt, biến chiếc quan tài thành tro bụi. Một làn khói trắng bay lên bám vào thư phù, rời khỏi hang. Trận pháp cũng bị phá, trả lại vùng đất yên bình phủ tràng định. Ba ngày sau, ở nhà của ông Sử. Thầy, hai anh, cuối cùng mọi người cũng về. Ông Sử chạy ra tay bắt mặt mừng. Dạ, báo với cụ một tin. Hai hôm trước, Mò Hàn đã chết rồi. Sao lại chết? Kế hoạch của lão bị vỡ lở. Dân chúng các bản vô cùng căm hận, vùng lên trả thù. Hắn và thằng Tở chạy trốn, không may bị rơi xuống vực tan xác. Mọi người còn tìm được thi thể bé bét, đáng đời lão Mo già gian ác. Thằng Tở thì thoát, nhưng từ giày về sau, có cho tiền nó cũng không dám quay lại. Cụ Cự Lãng gật đầu. Ấy là gieo gió thì gặp báo. Hắn làm bao nhiêu người chết trong miệng cọp thì hắn cũng sớm muộn trả giá. Đêm ấy bên ánh lửa bập bùng, mấy thầy trò và cha con nhà ông Sử quay quần bên mâm cơm, ôn lại những chuyện vừa qua. Trong lòng của ai nấy đều dâng lên cảm xúc khó tả. Cảm giác chia ly có, đoàn tụ có. Cảm giác thoát chết trong gang tấc rồi sống lại thần kỳ cũng có. Nhưng chắc chắn một điều, những bản làng của phủ Tràng Định từ nay sẽ được sinh sôi nảy nở. Cuộc sống ấm no sẽ thực sự bắt đầu. Thank you.